Đệ nhất danh sách, chương 442, trợ giúp giải thích nghi hoặc phó đoàn trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Nhâm Tiểu Túc bọn họ tại hơi nước đoàn tàu thảo luận, Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói, này thiết giáp lữ làm thế nào tìm đến chúng ta? Chấm, không biết có phải hay không chúng ta hôm nay phá hủy nhà xưởng, như ý ra đồ vật phía trên có định vị dụng cụ gì gì đó. Tiêu Tiểu Thần hỏi, sẽ không, chúng ta lúc ấy cầm điểm dầu vừng, gì khác cũng không có cầm a, chỗ đó cũng không có đáng giá đồ vật. Trương Tiểu Mãn nói với tất cả mọi người, các ngươi không có cầm vật gì a, không có. Các chiến sĩ đều lắc đầu, hành quân chiến tranh thời gian ta làm sao làm loại này xa hố chiến hữu sự tình, tuyệt đối sẽ không trộm đạo giấu đồ vật. Vậy sẽ không phải là có nội gian a, Trương Tiểu Mãn hùng hùng hổ hổ nói. Ai là nội gian, ta cho ngươi một cơ hội chính mình đứng ra a, ta xem ngươi mới như là trong đó gian. Đúng, ta cũng hiểu được đại đội trưởng như nội gian. Hảo hảo thảo luận hội bỗng nhiên liền biến thành lộn xộn bộ dáng, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Khẳng định không phải là nội gian vấn đề, hẳn là có liên quan năng lực siêu phàm giả a, tông thị như thế coi trọng chúng ta, liền thiết giáp lữ đều phái tới, không có đạo lý chỉ phái một cái siêu phàm giả, khẳng định còn có cái khác. Nếu có nội gian, như vậy Bắc Vịnh Sông cùng Cường Loan Sơn cũng sẽ không đánh nhẹ nhàng như vậy, 144 hàng rào bộ binh đoàn cũng sẽ không cầm bọn họ tiêm đao liên không có biện pháp. Huống chi tiêm đao liên từ trước đến nay tỷ lệ chết trận cực cao, đưa cái gián điệp đến tiêm đao liên, trên cơ bản chẳng khác nào cho không, lên tiền tuyến một pháo liền oanh chết rồi, cho dù tông thị tin tức người phụ trách lại nhược trí, cũng sẽ không đem gián điệp xếp vào tại tiêm đao liên A, không có gì giá trị trả lại dễ dàng chết. Cũng chính là Nhâm Tiểu Túc tới, mới khiến cho tiêm đao liên bỗng nhiên biến thành rất trọng yếu. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc suy đoán là siêu phàm giả gây nên. Trung quy hiện giờ siêu phàm giả chi thần kỳ thường nhân rất khó phỏng đoán. Quảng cáo, nếu như này thiết giáp lữ luôn là có thể tìm tới chúng ta, vậy phải làm thế nào? Tiêu Tiểu Thần hỏi, không bỏ rơi được lời cũng rất buồn nôn a. Suy nghĩ một chút, nếu lão có một chi hơn 4.000 người bộ đội cơ giới đi theo sau lưng, không biết lúc nào liền có thể truy đuổi thượng chính mình, suy nghĩ một chút còn là rất sợ. Này siêu phàm giả khẳng định cũng là bằng mượn vật gì mới có thể tìm được a của chúng ta. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày suy nghĩ, coi như là siêu phàm giả cũng không có khả năng toàn trí toàn năng, muốn tìm ai, nhất định là có điều kiện. Tỷ như ảnh tử điều khiển cực hạn cự ly là 1 km, lại tỷ như ám ảnh chi môn mở ra cự ly cũng là 1 km, hắn không tin đối phương siêu phàm giả không có khoảng cách này hạn chế. Trên thực tế vị kia am hiểu tìm kiếm cái khác siêu phàm giả tuyển thủ, xác thực vì tông thị lập nhiều đại công. Tỷ như Khánh Trần người như vậy bên người cũng bất quá 3 cái siêu phàm giả, lúc trước vì hắn ngăn cản súng ngắm chết đi 1 cái, xem như 4 cái. Không phải nói Khánh thì cảnh nội không có siêu phàm giả, nhưng như Vương Tòng Dương, Hứa Hiền Sở 2 người này đồng dạng, đều tại Khánh thì cảnh nội sinh hoạt lại điệu thấp cất giấu chính mình, cũng không nguyện ý cho ai ra sức. Cho nên siêu phàm giả vẫn có, Nhâm Tiểu Túc cảm giác một cái tập đoàn cảnh nội ít nhất cũng có 2 vị đếm được siêu phàm giả, chỉ là không ai cầm bọn họ tìm ra mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tông thị bên này không giống với lúc trước, tỷ như Nhâm Tiểu Túc bọn họ nhìn thấy cái kia có phần biêu vù vù siêu phàm giả, còn có lúc trước bị Dương Tiểu Cận giết chết Hàn Dương, vậy thì đều là bị có thể cảm giác cái khác siêu phàm giả tồn tại người cho tìm ra, cưỡng ép chiêu mộ binh lính tiến nhập tông thị quân đội. Đương nhiên tông thị cũng không có khe khắt bọn họ, đều là vô cùng tốt đãi ngộ cung cấp, cũng phụ lấy tẩy não công tác. Mà có thể tìm kiếm cái khác siêu phàm giả quá trọng yếu, lần này chỉ là dùng để bảo hộ bộ đội của hắn liền có 1 cái trinh sát liền, này chi trinh sát liền chỉ phụ trách bảo hộ hắn, không cần làm sự tình khác. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nghĩ, liền dứt khoát tốc độ cao nhất chạy hơi nước đoàn tàu hướng rời xa tông thị địa bàn biên giới mở đi ra, muốn thử xem có thể hay không dựa vào cự ly thoát khỏi này chi thiết giáp lữ. Chỉ là trên đường đi thật lâu, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy phía trước một cỗ xe Việt dã đang tại hướng đông hành chạy nhanh, bởi vì con đường không tốt nguyên nhân, xe Việt dã khai mở cũng không nhanh. Ồ, nơi này tại sao có thể có một cỗ xe Việt dã a, Trương Tiểu Mãn hiếu kỳ nói. Này vắng vẻ địa phương cũng không có cái gì tông thị khu quân sự a, không biết là ai. Tiêu Tiểu Thần nói, nhưng nhất định là tông thị người, giết chết được rồi. Đừng nóng vội, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Có thể ngồi xe Việt dã nhất định là quan quân A, chúng ta bắt lấy hắn, nhìn xem có thể hay không thẩm vấn xuất ra điểm vật gì. Lúc này, vị kia 1237 đoàn phó đoàn trưởng đang một mình điều khiển xe Việt dã muốn thoát đi tông thị địa bàn, lần này chạy trốn hắn liền lão bà cũng không có mang, bằng không thì mang lên lão bà nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Lúc này lão bà hắn tại 144 hàng rào trong không chừng như thế nào mắng hắn nha. Nhưng hắn phải chạy, Tông thị bộ chỉ huy bên kia bỗng nhiên nói để cho hắn đương đoàn trưởng, có thể đám kia 178 cứ điểm giết phôi chuyên giết đoàn trưởng a, đương nhiên, vị này phó đoàn trưởng cũng không phải rất xác định, liền chết ba cái đoàn trưởng cũng có thể chỉ là trùng hợp. Hắn rất sợ, có thể đang chạy lắm, hắn bỗng nhiên ở trong kính chiếu hậu thấy được kia hàng nhanh chóng tiến gần hơi nước đoàn tàu, được rồi, hắn xác định đối phương thật sự là đặc biệt chuyên giết 1237 đoàn trưởng, hắn đều chạy xa như vậy đối phương lại vẫn tại truy đuổi. Điên cầu A ta cũng nói ta không lo đoàn trưởng A, nhưng mà việc này thật sự là chưa tính là cái gì trùng hợp, chung quy phó đoàn trưởng muốn chạy tiêm đao liên cũng là tại chạy trốn, mọi người đi đều là một con đường, đây cũng không liền đánh lên sao. Này hơi nước đoàn tàu nếu xa hơn trước khai mở hơn 100 km, nhâm tiểu túc còn có thể thấy lý thần đàn nha. Hơi nước đoàn tàu nhanh chóng đem xe Việt dã bức ngừng, này phó đoàn trưởng cũng là quyết đoán, hắn trực tiếp xuống xe giơ hai tay lên. Ta đầu hàng, đừng giết ta cũng nói ta không lo đoàn trưởng, các ngươi vì cái gì còn muốn truy sát ta. Ta thật sự không lo đoàn trưởng a, nhâm tiểu túc bọn họ hạ xuống hơi nước đoàn tàu vẻ mặt mờ mịt, này lão tiểu tử nói gì thế. Quảng cáo, cái gì đoàn trưởng không đoàn trưởng, Trương Tiểu Mãn dùng thương chỉ vào phó đoàn trưởng chậm rãi nhích tới gần. Trong xe còn có người đã không còn, chỉ có một mình ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó đoàn trưởng nhìn xem Trương Tiểu Mãn hung thần ác sát bộ dáng sắp khóc, lúc này hơn 100 cá nhân vây quanh hắn chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chết đó a. Ngươi vừa rồi nói có ý tứ gì, đoàn trưởng làm sao vậy? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày hỏi. Phó đoàn trưởng cũng mờ mịt, các ngươi không phải là chuyên giết 1237 đoàn trưởng sao? Trương Tiểu Mãn bọn họ hai mặt nhìn nhau, này đều cái gì cùng cái gì a? Sau đó đi qua vị này phó đoàn trưởng giải thích cặn kẽ, tiêm đao liên toàn thể chiến sĩ nội tâm đồng loạt toát ra hai chữ, ngọa tào. Chúng ta đã giết ba cái đoàn trưởng, Tiêu Tiểu Thần chấn kinh. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nghe phó đoàn trưởng trần thuật, tất cả nội tâm đều chấn kinh tột đỉnh, mà phó đoàn trưởng nhìn xem tiêm đao liên đám người kia trong lòng tự nhủ, các ngươi như vậy chấn kinh là chuyện gì xảy ra. Ta hiện tại tối thiểu có cái tinh thần huân chương tới tay a, phó nhiêu thầm nói. Ta xem chừng tinh vân đều có khả năng, Nhâm Tiểu Túc ngắt lời nói. Trước khỏi cần phải nói, Tông thị nội bộ có hay không am hiểu tìm người siêu phàm giả. Kia phó đoàn trưởng sừng sốt một chút nói. Tìm người, ta đây không biết, nhưng ta biết có cái siêu phàm giả am hiểu tìm kiếm cái khác siêu phàm giả. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.